Linh khí bức nhân, chương 278, sinh ra, góc truyện audio.com, dịch giả, thông nhầm bố vợ Hồng Lỗi chậm rãi gật đầu. Như vậy, làm sao để tìm được Tạ Tuấn Vũ đâu? Bọn hắn thường xuyên đi quán nét mèo điên. Cao Minh nói thật nhanh, con trai của nghị viện thành phố đi quán nét. Hồng Lỗi nhíu mày, đây không phải là quán nét phổ thông, giống như dùng kỹ thuật giả lập tân tiến nhất. Cùng một phối hợp sử dụng ít dược vật, khiến cho càng thêm kích thích. Ta thử qua hai lần, rất dễ dàng nghiện, Cao Minh thét lên, ta biết chỉ có như vậy. Hồng thúc thúc, ngươi tha cho ta đi, ta không có quan hệ tới chuyện này. Tạ Tuấn Vũ mới là hung phạm, hơn nữa tiểu tử này ỷ thế hiếp người. Làm sằng làm bậy, không biết hại bao nhiêu cô gái. Ngươi đi tìm hắn, vì dân trừ hại, ta không có ý kiến. Ta sẽ không nói ra đi, tuyệt sẽ không. Hồng Lỗi nhìn chằm chằm Cao Minh nhìn hồi lâu, gật đầu nói, tốt, ta tin tưởng ngươi. Cao Minh nhẹ nhàng thở ra, không nhịn được lại sụt sùi khóc. Bất quá, coi như ngươi không phải hung thủ thật sự, cũng là đồng lõa. Hồng Lỗi tiếp tục nói, Tiểu Phi chết, ngươi cũng có trách nhiệm à. Thân thể Cao Minh cứng đờ, trừng to mắt, đùa, đùa cái gì? Ta đều thật lâu không có gặp Tiểu Phi à, nhưng một năm trước, các ngươi lại thường xuyên xen lẫn cùng nhau, là chư bằng cẩu hữu. Tiểu Phi vốn rất nghe lời, rất thông minh, mặc dù điều kiện gia đình gian khổ, nhưng thành tích học tập của hắn rất không tệ, phí hết thiên tân vạn khổ mới thi đậu cấp 2. Kết quả, sau khi vào cấp 2, các ngươi, đám con em nhà giàu này dụ dỗ hắn. Cả ngày để hắn sống phóng túng, hắn từ nhỏ đã ăn uống không đủ, làm sao ngăn được viên đạn bọc đường của các ngươi. Ngươi mới vừa nói, Tạ Tuấn Vũ coi trọng Tiểu Phi tuổi còn nhỏ, giảng nghĩa khí, đủ liều mệnh, ta nghĩ, các ngươi những con cái nhà giàu này cũng giống như vậy đi. Các ngươi chưa từng coi Tiểu Phi là huynh đệ, chỉ bất quá lợi dụng Tiểu Phi, coi hắn là thành tay chân, giúp các ngươi xông pha chiến đấu. Một năm trước, các ngươi đánh nhau ẩu đả trong ba, đánh gãy mũi người khác, trường học truy cứu trách nhiệm, các ngươi đều bình yên vô sự, lại đem Tiểu Phi giao ra gánh tội thay. Kết quả, hắn bị đuổi học, bất đắc dĩ, đi học tại trường học kém thứ 8 trên toàn thành phố. Nếu như hắn không đi học ở đó, cũng sẽ không gặp được lão đại của trường đó. Hắn không gặp được lão đại của trường đó, tự nhiên cũng sẽ không biết Tạ Tuấn Vũ. Hắn không biết Tạ Tuấn Vũ, liền sẽ không thường xuyên tới khu phố ổ chuột, liền sẽ không bị người để mắt tới. Mệnh tăng hoàng tuyền, cho nên, ta càng nghĩ, cả kiện sự tình đều bởi vì đêm đó. Một năm trước, các ngươi gọi hắn ra ngoài uống rượu. Nói như vậy, Tiểu Phi là bị các ngươi hại chết. Không sai à, có lỗi. Cao Minh giống như là cá sống trong chảo dầu, lung tung bay nhảy, run rẩy kịch liệt, khàn cả giọng kêu to. Hồng thúc thúc, không thể nói như thế. Chúng ta chỉ là gọi là Tiểu Phi đi uống rượu, mọi người làm trò cười mà thôi. Là hắn chủ động đem đối phương đánh cho đầu rơi máu chảy. Trường học khai trừ hắn, chúng ta cũng không có cách, cái này không thể trách chúng ta. Ta thật sự là đem Tiểu Phi xem như huynh đệ tốt nhất đến đối đãi. Ta cùng Tiểu Phi, là, quả thực là thân huynh đệ a. Hồng thúc thúc, ngươi nói láo, ta biết Tiểu Phi, coi như hắn có một vạn cái khuyết điểm, nhưng từ trước đến nay dám làm dám chịu, nếu thật là hắn đánh người, sau khi hắn về đến nhà, thái độ cũng không né tránh như vậy. Hồng Lỗi trầm giọng nói, ngươi nói cho ta, một năm trước, đến tột cùng là ai nặng tay đem đối phương đả thương? Lại muốn con ta gánh tội thay, hại con ta bị trường học khai trừ, gián tiếp hại chết hắn. Cao Minh muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Hồng Lỗi cười cười, tiến lên, quan sát bàn tay xương vù của Cao Minh. Ngươi muốn làm gì? À, Cao Minh kêu thảm. Hồng Lỗi lại duỗi ra hai ngón tay, ngạnh sinh sinh rút cái đinh ra một nửa, bảy cái đinh, tất cả đều rút ra một nửa, đau đến Cao Minh sắp bất tỉnh đi. Sau đó, Hồng Lỗi cầm lấy một bình đèn khò, kiên nhẫn đốt cái đinh, a, a, a, a, a, bảy cái đinh, rất nhanh bị làm nóng đến mấy trăm độ. Cao Minh trong lòng bàn tay truyền đến thanh âm chi chi. Mùi thịt nướng khắp nơi. Cao Minh điên cuồng run rẩy. Đừng nhúc nhích, Hồng Lỗi nhàn nhạt nói. Bằng không, ta cũng không chỉ đốt tay của ngươi, mà là mắt và đầu lưỡi. Ta sai rồi, Hồng thúc thúc, ngươi tha cho ta đi. Ta nói, ta cái gì đều nói. Cao Minh gào khóc, quả thực không phải Tiểu Phi ra tay, là Chu Thiên Thụy, ngày đó chính là sinh nhật của Chu Thiên Thụy. Chúng ta đi ăn mừng. Kết quả Chu Thiên Thụy uống say sờ mông tiểu cô nương bàn bên. Hai phe liền đánh nhau. Chu Thiên Thụy dùng bình rượu đánh gãy mũi người ta. Mẹ Chu Thiên Thụy là quan tòa, trong nhà quản được rất nghiêm. Chuyện này nếu là lộ ra ánh sáng, hắn nhất định phải chết. Cho nên hắn đau khổ cầu khẩn Tiểu Phi hỗ trợ, còn hứa cho Tiểu Phi một số tiền lớn. Hai người bọn họ tự mình giao dịch. Ta không biết, ta thật sự không biết. Đừng đốt đi, tay của ta nát, ta hiểu rõ Tiểu Phi. Hắn sẽ không vì tiền giúp người gánh tội thay. Hồng Lỗi hít sâu một hơi, bình tĩnh nói, không phải là vì tiền, là giảng nghĩa khí. Tiểu Phi người này rất coi trọng khí. Hắn vì muốn tham gia với hội tụi ta, cái gì đều chịu làm. Cao Minh khóc ròng ròng, cho nên, hết thảy đều là do Chu Thiên Thụy đưa tới. Hồng Lỗi tổng kết nói, nếu như hắn không sờ mông gái, Tiểu Phi sẽ không phải chết. Đúng, không sai, chính là như vậy, ta nói cho ngài biết địa chỉ của Chu gia. Oan có đầu, nợ có chủ, vô luận ngài tìm Chu Thiên Thụy hay là Tạ Tuấn Vũ đều được. Ta là vô tội, ta không có chút quan hệ nào a, Hồng thúc thúc. Cao Minh bị nước mũi của mình làm tắc cổ họng, lớn tiếng ho khan, Hồng Lỗi ghi lại tên tuổi, địa chỉ và khu vực hay lui tới của Chu Thiên Thụy cùng Tạ Tuấn Vũ. Sau đó, hắn quơ lấy một thanh đao lớn, đi đến trước mặt Cao Minh, giơ lên cao cao, Cao Minh thét lên, không muốn. Hồng thúc thúc, ta là bằng hữu tốt nhất của Tiểu Phi, hai chúng ta có quan hệ tựa như thân huynh đệ. Không muốn, không phải ta hại chết Tiểu Phi, là Chu Thiên Thụy, là Tạ Tuấn Vũ, là những cái kia hỗn trướng vương bát đàn, ngươi đi tìm bọn họ báo thù, ta sẽ không nói ra đi. Ta cùng Tiểu Phi là thân huynh đệ, hiện tại Tiểu Phi không có, ta thay thế hắn, coi ngài như cha mình có được hay không? Ba, không muốn, Hồng Lỗi mặt không biểu tình, đao quang lóe lên, xiềng xích vậy mà vô thanh vô tức, đồng loạt đứt gãy, Cao Minh hung hăng ngã xuống đất, tay trái đã đau đến mất cảm giác, nhưng cuối cùng khôi phục tự do. Ngươi không có gạt ta, ngươi thật sự là bằng hữu tốt nhất của Tiểu Phi, hai người các ngươi có tình cảm tốt giống thân huynh đệ. Cao Minh cố nén sợ hãi, phẫn nộ cùng cuồng hỉ trong lòng. Liên tục gật đầu không ngừng, thật sự, đương nhiên là thật, người khác đều đang lợi dụng Tiểu Phi, chỉ có ta cùng Tiểu Phi là hảo huynh đệ, thân huynh đệ. Leng keng, khảm đao rơi xuống đất, Hồng Lỗi giống như là hao hết khí lực, rút lui mấy bước, co quắp ngồi dưới đất, ôm đầu, dầu dĩ khóc lên. Cao Minh sửng sốt một chút, thử bước đi hai bước, thấy Hồng Lỗi cũng không ngăn cản, vội vàng chạy về phía cửa chính. Ào ào, cửa chính là cửa cuốn kéo bằng dây xích, hắn chỉ còn lại tay phải không bị thương, kéo từng vòng để mở cửa, ngón tay sắp bị kéo gãy. Hắn chửi ầm lên trong lòng, hận không thể lập tức rời đi địa phương ác mộng này. Lại tìm đại đội nhân mã đến bắt lão già điên này. Cao Minh A sau lưng truyền đến giọng Hồng Lỗi hư nhược. Cao Minh toàn thân run lên, miễn cưỡng đáp lại. Ta ở chỗ này, Hồng thúc thúc, thúc cầu ngươi một chuyện, ngươi xuống dưới bồi Tiểu Phi a, Hồng Lỗi nói. Cao Minh trừng to mắt, cái gì, Tiểu Phi ở phía dưới đó quá cô đơn, thúc còn có việc không làm xong, không thể xuống dưới cùng hắn, đã các ngươi là bằng hữu tốt nhất, giống thân huynh đệ, ngươi thay thế thúc, đi xuống trước bồi hắn đi, thúc van ngươi, Hồng Lỗi cầu khẩn nói. Nói đùa cái gì? Cao Minh rốt cục mở ra xiềng xích, hung hăng kéo cửa chính ra. Hắn tâm lạnh một nửa. Sao cửa lớn không phải đường ra, mà là một bức tường mọc đầy rêu xanh. Ánh đèn đỏ tươi chiếu rọi vào bức tường. Trên tường là cái bóng vặn vẹo biến hình. Cao Minh quay đầu, nhịp tim đột nhiên ngừng. Hắn đến tột cùng nhìn thấy cái gì à? Thân thể hồng lỗi bành trướng dị dạng. Vô số chất nhầy màu đen từ trong lỗ chân lông thẩm thấu ra. Giống như là cả người mọc đầy xúc tu. Những xúc tu này vươn tới những công cụ sửa chữa và máy móc. Dung hợp lại cùng thân thể, khiến hồng lỗi trở thành một con quái vật nửa người nửa máy móc. Xì xì xì xì. Máy khoan điện cùng liên cưa đều bị chất nhầy màu đen bám vào đến cánh tay hồng lỗi. Nắm đấm của hắn giống như là một lưu tinh chùy xấu xí. Phát ra tạp âm ầm ầm. Cuối cùng mấy cây màu đen xúc tu hút mặt nạ hàn điện tới. Cao Minh lúc này mới phát hiện, chính giữa mặt nạ, không biết từ lúc nào xuất hiện hình tia chớp màu đen. Là Tạ Tuấn Vũ, còn có Chu Thiên Thụy. Cao Minh cứt đái cùng lưu, điên cuồng mà kêu lên, ta biết, ta sẽ đi tìm bọn hắn. Xuống dưới nói cho Tiểu Phi một tiếng, tất cả người trực tiếp cùng gián tiếp hại chết hắn. Ba đều sẽ từng bước, tìm tới bọn hắn, không muốn, hồng thúc, Đầu tiên là một trận kêu thảm, sau đó là máu tươi phun tán loạn, xương cốt vỡ vụn, thanh âm máy mài, sau đó là tiếng thở dốc cùng tiếng khóc nức nở, cuối cùng, là nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly cười như điên, cười đến vô cùng điên cuồng, vô cùng vui sướng. Vô cùng thỏa mãn, cách chương.